Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, chương 453, hưởng thụ bị tốc độ chi phối sợ hãi. Cái gì? Đường Mục Bắc đang chìm ngâm ở không mặt mũi hồi cảnh giao thành xấu hổ tâm tình chung. Đột nhiên nghe được câu này nhất thời mặt đầy mộng bức. Cái này thì mau vào lối đi. Lao. Ta mẹ nó một chút trong lòng cũng không có chuẩn bị được không á. Tiến vào nên ai làm? Có thể lên tiếng sao? Làm gì mới sẽ không bại lộ ta không từng va chạm xã hội? Song Mộc tiên sinh ở trong óc có thể đem toàn bộ quá trình làm bản sao sao? Ta muốn không cần lo Lý Hảo biểu tình, để tránh đem tới lật xem video sẽ không lộ ra rất ngu. Không đợi trong đầu hắn quét hoàn bình. Trước mắt đột nhiên sáng lên, nguyên lai hai giới giữa lối đi lại là sáng ngời rực rỡ. Đường Mục Bắc mới vừa lóe lên ý nghĩ này, còn không có nhìn kỹ một chút những thứ kia rực rỡ màu sắc đều là cái gì đông đông. Chỉ cảm thấy từ phía sau lưng diễn sinh ra một cổ lực lượng khổng lồ. A, Serim không tự chủ được bật thốt lên, ta sẽ thành ngữ rất nhiều a. Đó là một loại ngay cả tim đều phải bị kéo ra cảm giác. Sau đó Đường Mục Bắc liền bị trên lưng thần bí màu đen đĩa ném tha duệ bay rớt ra ngoài. Không sai, đồ chơi này lại là té phi. Thật vất vả thích ứng bị kéo túm phi hành, Đường Mục Bắc khóc không ra nước mắt. Ta nói hai vị tiền bối các ngươi là chơi ta đi. Đạo cụ hại người thì coi như xong đi. Ta mới vừa tinh thần phục hồi lại. Nhiều như vậy chữ thi túi phải dùng tới toàn bộ mẹ nó treo ở chỗ hông sao? Ta trước đeo một hai, đến ma giới lấy thêm ra tới cũng không muộn a. Xong rồi, lần này cũng không chỉ là đang ở cảnh giao thành ác quỷ trước mặt mất mặt. Trên con đường kia còn có rất nhiều ngoại lai quỷ nột. Không, những thứ này đều là cần phải trình tự, tuyệt đối không có bẫy người ý tứ. Phù Tang tông chủ khoát tay lia lịa chối. Đường Mục Bắc, tiền bối, ngươi cảm thấy ta có tin hay không? Yên tâm đi tiểu bằng hữu, ngươi sẽ phát hiện lần này thật không có bẫy ngươi. Tố hồi cũng nhô đầu ra giải thích. Ngược lại đã như vậy, thảo luận hố không ý nghĩa. Đường Mục Bắc chỉ đành phải dán chặt ở té đĩa ném tử thượng nghe tiếng gió vun vút cẩn thận quan. Sát lối đi chung quanh trong nháy mắt thoáng qua rực rỡ màu sắc. Có thể là tốc độ quá nhanh duyên cớ. Những thứ kia màu sắc tất cả đều biến thành nhỏ trưởng vặn vẹo đường cong. Mặc dù trừu tượng một chút nhưng vẫn thật đẹp mắt. Thuộc về chân chính tịnh lệ phong cảnh, tuyến. Chuẩn bị ma khí hộ thể che chở. Chúng ta lập tức muốn đột phá ma giới rồi. Phù Tang tông chủ nhắc nhở một tiếng không có động tĩnh. Xem ra hắn lựa chọn tránh đột phá vào ma giới trong nháy mắt. Quả nhiên, Đường Mục Bắc nghe được màng nhĩ, ông, một thanh âm vang lên. Tâm tùy ý động tâm khiếu trung miêu nữ cung cấp đủ ma khí. Trong nháy mắt đưa hắn bọc lại ở bên trong. Mục tiểu bằng hữu, hưởng thụ bị tốc độ chi phối sợ hãi đi. Cơ hồ ngay tại tiến vào ma giới đồng thời, Đường Mục Bắc chỉ cảm thấy hoa mắt, ba vị tiền bối liền mất tung ảnh. Chỉ để lại Phù Tang tông chủ ha ha tiếng cười lớn âm. Hắn còn chưa kịp phản ứng, phô thiên cái địa tà ma thi thể đã hướng mình vỗ tới. Mẹ kiếp nhà ngươi, đây là muốn đánh nhanh thắng nhanh. Đường Mục Bắc cảm giác mình hôm nay trong lòng phòng tuyến đang không ngừng bị đột phá. Hết thảy đều nhanh làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Nhưng ngỗng, bay múa đầy trời tới tứ phẩm, ngũ phẩm tà ma thi thể khổng lồ để cho hắn không có thời gian do dự. Một giây kế tiếp chính là toàn lực phối hợp mở ra bên hông toàn bộ chữ thi túi. Đây cũng không phải là một cái hai cái soát quái. Phù Tang tông chủ mẹ nó ở mở đại. Quần công kỹ năng trong nháy mắt liền diệt một khu vực. Đây hoàn toàn chính là ở thanh tràng A. Mấy chục con tà ma trong nháy mắt viết vào chữ thi túi. Thật may vụ kiêu đại nhân ra sức. cung cấp đều là cao cấp nhất sản phẩm. Nếu không lấy tốc độ này không dùng được mấy giây Đường Mục Bắc cũng sẽ bị tà ma thi thể chôn sống. Rồi, hắn từng muốn giống quá ba vị tiền bối quét ma giới phó bản có nhiều lạp phong. Nhưng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là điên cuồng như vậy. Khó trách Phù Tang Tông chủ để cho hắn hưởng thụ bị tốc độ chi phối sợ hãi. Này mẹ nó đánh nhanh thắng nhanh cũng quá nhanh điểm. Trước sau không tới 5 phút, ngay tại Đường Mục Bắc ứng tiếp không nổi muốn mệt mỏi tê liệt thời điểm. Tà ma thi thể vỗ tới tốc độ rốt cuộc chậm, cho đến hoàn thành nhiệm vụ, Đường Mục Bắc mới thấy rõ sở hoàn cảnh chung quanh. Trước bởi vì hết thảy phát sinh quá đột ngột, hắn đắm chìm trong toàn lực ứng phó, nhặt xác, chung. Căn bản sẽ không phát hiện mình tình cảnh. Trên thực tế, hắn mẹ nó chân không có đĩa. Lại nói một cách chính xác hơn, lấy bình thường thị giác đến xem, Đường Mục Bắc mặt đầy mộng bức phát hiện mình là nằm. Không sai, Phù Tang Tông chủ ngồi ở cách đó không xa một khối to lớn màu đen trên núi đá. Mà mình thì chính diện hướng lên trên đối mặt đến ma giới màu xám ám thiên không. Tiền bối, có thể trước buông ta xuống sao? Chính ta lật không tới. Đường Mục Bắc thử một chút, phát hiện mình bị cố định không thể động đậy chút nào. Trên lưng cái mâm quá mẹ nó chìm, liền giống bị bay qua xác ô quy. Vô luận như thế nào chính là xoay ngược lại không tới. Phù Tang Tông chủ gõ ngón tay, khối kia màu đen cái mâm tự động, mở chói. Hắn lúc này mới lý ngư đả đĩnh nhảy xuống. Đây là một, cái gì đông đông, Đường Mục Bắc càng mộng ép. Một mực bị mình làm huyễn khốc yêu phâu màu đen cái mâm bây giờ cùng một khối khác cùng bộ dáng màu. Trắng cái mâm ụp lên đồng thời. Từ hắn góc độ đến xem, lúc này hai cái mâm không có một chút yêu phâu nên có dáng vẻ. Cho nên suy nghĩ một lúc lâu, hắn cũng không biết mình đến tột cùng là giấu cái gì mù chạy hồi lâu. Phù Tang Tông chủ vung tay lên đem hai khối cái mâm thu hồi. Há, đây là lần trước giúp người đại pháo đánh tà ma thời điểm chưa hậu thủ. Nó gọi là siêu cường lực tử mẫu nam châm. Màu trắng khối kia mai phục ở ma giới tương đương với một tọa độ. Cho nên ta nói tuyệt đối sẽ không bẫy ngươi. Đồ chơi này phải dựa vào mới có thể chạy. Ta cùng Song Mộc tiên sinh cũng không hợp cách. Tố hồi tên kia bây giờ còn đang thiên đạo phòng tối nhỏ danh sách đen thượng đâu rồi. Tùy tiện qua lại hai giới sẽ có bại lộ nguy hiểm. Chỉ có thể do ngươi nhận trách nhiệm nặng nề này rồi. Đường Mục Bắc hướng bốn phía nhìn một chút, phát hiện ma giới ngoại trừ không trung u tối điểm trong không khí nổi lơ lửng đậm đà ma khí trở ra. Tựa hồ cũng không có cái gì rất đặc biệt địa phương. Chỉ là tầm mắt đạt tới chỗ khắp nơi có tỏa sáng lấp lánh màu đen thạch đầu. Khả năng chính là các tiền bối lời muốn nói ma thạch rồi. Bị Phù Tang Tông chủ quét sạch quá ma thạch quạng mỏ một mảnh buồn tẻ. Lại cũng không nhìn thấy một cái tà ma. Quả nhiên, đại lão nghiêm túc đánh quái kinh khủng như vậy. Phù Tang tiền bối, ngài là một quyền siêu nhân không? Mở đại lại lợi hại như vậy. Đường Mục Bắc từ trong thâm tâm thở dài nói. Nhưng mà đến gần mới phát hiện đối phương thân hình có vài phần trong suốt. Hiển nhiên lần này mở đại đối với trạng thái không tốt tiền bối mà nói hay lại là gánh nặng quá. Nặng nhiều chút, hắn vội vàng cho gọi ra công đức chi lực đem Phù Tang Tông chủ bọc lại. Tránh cho hắn còn phải hao phí tinh lực tới tránh cho ma khí vào cơ thể. Phù Tang Tông chủ suy yếu cười cười. Không bẫy ngươi chứ, nếu là không trước thời hạn chuẩn bị xong, đến khi đến nơi này lấy thêm ra tới chữ thi túi liền không còn kịp rồi. Ở ma giới giết chết một cái tà ma. Nếu như không kịp thời che giấu mấy giây sau sẽ tản mát ra mãnh liệt tử vong tin tức lấy thông báo. Đem chỗ tộc quần, cho nên phải ngay đầu tiên liền thu tới. Kia hai vị tiền bối đây, thế nào cho ngươi chính mình đánh quái? Đường Mục Bắc hơi cảm thấy được lúng túng. Nguyên lai Phù Tang Tông chủ không có bị hố thần ô nhiễm. Chính mình hiểu lầm hắn. bây giờ thật là không được. Không tới 5 phút mở đại liền có chút không nhịn được. Phù Tang tông chủ thở dài, ta đây hay lại là thoải mái nhất việc. Hai người bọn họ đi làm mới là trọng yếu nhất. Chúng ta chuyến này không phải là định đem khối này ma thạch quặng mỏ làm của riêng mà. Vậy thì cần đem toàn bộ quặng mỏ cắt đi mang đi. Ba người Trung Tố Hồi là duy nhất tinh thông trận pháp. Cho nên hắn mang theo Lạc Thủy hỗ trợ sửa đổi trận pháp đi đem nơi đây phong ấn. Bỏ túi, cát, nếu như vận khí tốt, công việc này còn hơi chút dễ dàng một chút. Vạn nhất vận khí kém quặng mỏ ở vào ma giới đến gần trung tâm vị trí. Phòng chừng muốn đánh một trận đánh ác liệt mới được. Về phần trong ba người trạng thái tốt nhất song Mộc Tiên Sinh. Hắn là bát phẩm đỉnh phong một cái chân bước vào cửu phẩm thực lực. Chủ yếu chiến đấu còn phải dựa vào hắn. Như thế đại quy mô ma thạch quặng mỏ nhất định có đẳng cấp cao tà ma chấn giữ. Vì vậy chúng ta truyền tống tới trong nháy mắt. Hắn liền theo khí tức đi giết rồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.